Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Giá Tâm Cùng Vị Trí. Một ngày sau, bên ngoài Hồn Thiên Hoàng cung đổ nát, Hồn Thiên Chi Hoàng quỳ rạp ở đó, vẻ mặt đau khổ, đám người Hồn Thiên tộc phía sau hắn, ai nấy sắc mặt tái nhợt, thân thể lộ rõ vẻ suy yếu. Trong đó ba vị cường giả từng ngăn cản Tinh Hoàn Tử, khóe miệng rỉ máu, uể oải không thôi, tu vi của bọn hắn đã tụt giảm, không còn là tầng thứ chuẩn tiên, mà trực tiếp rơi xuống chúa tể cảnh giới. Nhìn kỹ lại, có thể thấy không chỉ ba người họ như vậy, mà những tộc nhân Hồn Thiên khác, tu vi cũng đều tụt giảm ở các mức độ khác nhau. Thậm chí, nếu cẩn thận quan sát từ dao động linh hồn, sẽ phát hiện sự tụt giảm này là vĩnh viễn, đến từ linh hồn, cũng đến từ huyết mạch. Huyết mạch của bọn hắn bị tước đoạt, linh hồn của bọn hắn bị trói buộc. Người bị ảnh hưởng còn có Hồn Thiên Chi Hoàng đang đau khổ kia. Hắn yên lặng quỳ ở đó, cảnh giới trên người tuy vẫn là chuẩn tiên, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hơn nữa trạng thái này sẽ luôn tồn tại, rất khó thay đổi, bởi vì khuôn mặt thứ hai sau lưng hắn đã khô héo. Quá trình phản tổ của hắn đã bị gián đoạn. Ấy vậy mà, tất cả tộc nhân Hồn Thiên tộc bao gồm cả hắn, lúc này đều lựa chọn cúi đầu, không hề có chút oán hận, mà ở phía trước bọn hắn, trong tinh không, có thể thấy được thân ảnh một đám người rời đi. Chính là những phi thăng giả, tu sĩ dẫn đầu là Hứa Thanh, bọn họ đã đi, đại lượng nguyên chất tích lũy từ nghi thức của Hồn Thiên tộc để tinh luyện huyết mạch đã bị mỏi. Người lấy đi, hơn nữa cũng phù hợp với phán đoán của Hứa Thanh, dưới sự dẫn đầu của Chu Chính Lập, mọi người đều chủ động nộp ra hai phần thu hoạch của bản thân. Thế là, Lý Mộng Thổ và những người khác cũng lần lượt làm theo. Về phần xử lý Hồn Thiên Hoàng tộc, Tinh Hoàn Tử nhân danh trật tự, liên hợp mọi người, triển khai cân bằng chi hiến. Từ đó, dùng cân bằng chi pháp rút ra huyết mạch, khiến huyết mạch của tộc nhân tộc này trở nên hỗn tạp. Mà Hồn Thiên nhất tộc làm loạn trước, nếu không phải nơi này còn liên quan đến các thiên ngoại thiên khác, thì sau khi báo cáo chuyện này, diệt tộc cũng là bình thường. Bây giờ, trong tình huống không có giết chóc, chỉ là tước đoạt huyết mạch, thì dù chuyện này có báo lên thế nào, hành vi của nhóm người Hứa Thanh cũng chắc chắn phù hợp với đại thế của nhân tộc ở đệ ngũ tinh hoàn. Bất kỳ ai cũng không thể bắt bẻ. Đồng thời, cách xử lý này rất phù hợp với danh tiếng của chủ vật sứ. Có thể nói, trong ngoài đều đã được suy tính. Mà Hồn Thiên nhất tộc cũng tán thành với điều này, bởi vì bọn hắn cũng biết, đối mặt với một tiểu đội toàn là phi thăng giả, bất kể là chiến lực, bối cảnh hay những thứ khác, bọn hắn đều không bằng, mà bản tộc gặp phải những người này cũng là do vận số của tộc quá kém. Nếu đối phương thật sự quyết tâm muốn diệt tộc bọn hắn chỉ có thể đi vào đường cùng, dù sao. Đây là đệ ngũ tinh hoàn, nhân tộc chí cao, cho nên kết quả xử lý như vậy cũng khiến cho phần lớn bọn hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tộc nhân còn sống đã là may mắn lớn nhất. Cứ như vậy, chuyện ở đây coi như đã kết thúc. Tiếp theo, Hứa Thanh dẫn mọi người quay trở về nơi ở của Giáp Tự Nhị Thập Cửu. Trên đường, hắn đem những điều tra và kế hoạch của mình về chân thần Thái Dương nói cho mọi người trong tiểu đội. Sau khi nghe nói Tảo Biển ở Giáp Tự Nhị Thập Cửu lao ngục kia là ngục tốt của một chân thần. Hơn nữa chân thần này có thể bị rút ra nguyên chất. Tất cả mọi người đều phấn chấn. Tuy rằng bây giờ bọn hắn không những đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập của bản thân, mà mỗi người còn có thu hoạch không nhỏ. Nhưng đối với nguyên chất, nhu cầu của họ càng lớn hơn. Vì vậy, mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Ngoài ra, trải qua những ngày tiếp xúc, hơn nữa còn cùng nhau xâm nhập một tộc, có hành vi chia của. Tất cả những điều này cũng khiến cho mọi người đã vượt qua không ít ma sát. Đối với sự dẫn dắt của Hứa Thanh cũng đều tán thành. Nhất là việc Hứa Thanh có thể giúp mọi người đều có nguyên chất để lấy. Hơn nữa, chiến lực đỉnh phong. Cứ như vậy, cảm giác tán thành cũng tự nhiên càng đậm. Cứ như vậy, mọi người một đường đi nhanh. Đến nơi ở của Giáp Tự Nhị Thập Cửu Lao Ngục. Chân thần Thái Dương kia vẫn ở vị trí ban đầu. Tảo Biển cùng Hứa Thanh rời đi tuy là bản thể, nhưng cũng không dám tự ý rời vị trí. Thế là lúc trước khi đi, đã tách ra phân thân để thời khắc giám sát chân thần lao ngục. Lúc này, quay trở lại đây, Hứa Thanh đè nén sự mong đợi trong lòng. Đầu tiên quan sát một phen, sau khi xác định không có vấn đề gì, nhìn về phía mọi người bên cạnh. Vậy thì, chúng ta theo kế hoạch, thu thập nguyên chất ở đây. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, xung quanh hắn, bao gồm cả tinh hoàn tử. Tất cả các chủ vật sứ trên đường đi đã biết kế hoạch. Lúc này sau khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận, ai nấy đều lộ ra kỳ quang. Một lát sau, ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự quyết đoán của đối phương. Hứa Thanh thấy vậy, không nói hai lời, dẫn đầu lao thẳng về phía chân thần Thái Dương. Tảo Biển phân thân lay động, mở ra lối vào. Bản thể của nó lúc này cũng quay trở về, dựa vào năng lực bản thân gia trì cho mọi người ở một mức độ nhất định. Tinh hoàn tử theo sát Hứa Thanh, Chu Chính Lập và Tà Linh Tử, còn có Viễn Sơn Tố, Lý Mộng Thổ, lần lượt đi theo. Rất nhanh, tiểu đội chủ vật sứ này, như một bầy sói đói, tất cả đều xông vào. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, chân thần Thái Dương ầm ầm chấn động, Tảo Biển bên ngoài lay động kịch liệt. Chấn động này kéo dài 7-8 ngày, cuối cùng truyền ra tiếng nổ vang. Cho dù là ở trong tinh không, cũng có thể cảm nhận được từ trong Thái Dương này, có nguyên chất kinh khủng khuếch tán ra, giống như phong ấn đã bị mở ra. Cho đến khi lại qua mấy ngày, lửa và nhiệt của chân thần Thái Dương này lại xuất hiện sự suy giảm. Kích thước tổng thể dường như xuất hiện khô héo, mơ hồ, phảng phất như có nguyên chất nồng đậm hơn sắp bùng nổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng thần niệm cường hoành từ trong chân thần Thái Dương này phóng thẳng lên trời, hóa thành một thanh âm. Các ngươi, đủ rồi, thức ăn này, bản tọa muốn lấy đi. Các ngươi trong vòng 10 hơi cút ra ngoài, quá thời hạn, chết ở đây. Sư tôn và thế lực sau lưng các ngươi cũng đừng trách bản tòa. Thanh âm này như thiên lôi nổ vang, chấn động toàn bộ hồn thiên vũ trụ, khiến cho vô số tinh hệ tinh thần trong vũ trụ cùng nhau chấn động. Chúng sinh run rẩy, cùng tim đập nhanh, còn có đám người Hứa Thanh tiến vào chân thần Thái Dương. Rất nhanh, liền nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, từng người phun ra máu tươi. Thần sắc dao động, quay trở về với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, vào thời khắc hơi thở thứ 10, bay ra khỏi chân thần Thái Dương. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở tinh không, một vòng xoáy khổng lồ trực tiếp xuất hiện phía dưới chân thần Thái Dương này. Vòng xoáy này to lớn như một cái miệng hư vô. Từ bên trong vươn ra một bàn tay khổng lồ, một phát tóm lấy chân thần Thái Dương, kéo vào trong vòng xoáy. Tảo Biển ở đó cũng đành phải buông lỏng xúc tu, nếu không nó cũng sẽ bị kéo vào trong đó. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế, sau khi mọi người xuất hiện, vòng xoáy và bàn tay to đều xuất hiện trong nháy mắt, lấy đi chân thần Thái Dương. Vòng xoáy và bàn tay to trong nháy mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Trong tinh không trống trải, lúc này chỉ còn lại Tảo Biển đang run rẩy và nhóm người Hứa Thanh với sắc mặt khó coi. Đối với một màn này, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nói gì. Trước đó, sau khi bọn hắn tiến vào chân thần Thái Dương, quá trình phá vỡ hai đạo phong ấn đầu tiên tuy có chút trở ngại, nhưng tổng thể vẫn thuận lợi. hơn nữa cũng đã hấp thu không ít nguyên chất từ chân thần kia. Nhưng, khi phá vỡ đạo phong ấn thứ ba, lại xảy ra sự cố, bên trong đạo phong ấn thứ ba lại ẩn chứa một con mắt. Đó là mắt của tiên, bị lưu lại ở đó, làm chủ thể phong ấn chân thần Thái Dương này, mà khi bọn hắn nhìn thấy con mắt đó, con mắt này cũng đột nhiên mở ra, tản ra ý chí kinh khủng, như cơn bão quét ngang, khiến cho mọi người không cách nào chống cự. Về phần thân phận của hắn, cũng không cần nói cũng biết, chính là vị hạ tiên đứng sau màn kia. Hiển nhiên, vị này từng là quan lại của cực quang thiên ngoại thiên. Thông qua đệ tử của mình biết được thân phận của những người đến đây. Cho nên dù tức giận, nhưng vẫn nể mặt, cho thời gian 10 hơi thở, sau đó càng không muốn tiếp tục lưu lại chân thần Thái Dương kia. Lựa chọn không tiếc trả giá đắt, lấy nó đi, hiển nhiên hành động này cũng là hành động bất đắc dĩ của vị hạ tiên này. Nếu không, hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy vào lúc này. Mà đám người Hứa Thanh đều bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với hạ tiên, cũng thật sự bất lực. Giờ phút này, mọi người chỉ có thể thở dài trong lòng, lựa chọn rời đi. Tảo biển ở đó có chút mờ mịt, ngục giam mà nó bảo vệ không còn nữa, thần linh trong lá cây cũng đều bị nó lấy trộm sạch sẽ. Giờ phút này, trời đất bao la, nó bỗng nhiên mất đi sứ mệnh. Vì vậy, dưới sự thuyết phục của Hứa Thanh, đã lựa chọn đi theo bọn hắn rời đi. Cứ như vậy, sau khi tìm được một khu vực thiên thạch, mọi người phân tán ra, mỗi người chọn một thiên thạch, khoanh chân ngồi lên, chuẩn bị tiêu hóa những gì thu được, đồng thời định ra một tháng sau sẽ rời khỏi vũ trụ này. Dù sao, tuy chỉ hấp thu nguyên chất dưới hai tầng phong ấn, nhưng tổng lượng cũng không ít, mà thời gian nửa tháng cũng không dài, thoáng cái đã trôi qua. Vành đai thiên thạch này phiêu đãng trong tinh không một cách lặng lẽ. Mọi người ở trên đó cũng yên tĩnh như vậy. Trong nửa tháng này, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi trên thiên thạch của mình, cố gắng biến nguyên chất thu được thành tu vi và chiến lực của bản thân. Khí tức từ trên người bọn hắn cũng ngày càng tăng, càng thêm sắc bén, cho đến ngày thứ 17. Trong tinh không yên tĩnh, trên vành đai thiên thạch trôi nổi này, đột nhiên, có một luồng khí tức hạo hãn phóng thẳng lên trời. Khí tức này cường đại, chấn động bát phương, khiến cho thiên thạch cũng hỗn loạn bị xung kích, bay tứ tán. Trong lúc nhất thời, thời không vặn vẹo, ngũ hành tương hợp, dẫn động quy tắc của vùng vũ trụ này, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo thành ngũ quang thập sắc, lộng lẫy vô cùng, càng có từng đợt tiếng tim đập đinh tai nhức óc vang lên lúc này, giống như sấm sét vang vọng. Một màn này cũng lập tức khiến cho mọi người ở đây tâm thần chấn động, từng người tỉnh lại từ trạng thái khoanh chân, lập tức mở mắt ra, đồng loạt nhìn về phía nơi truyền đến dao động hạo hãn này. Đó là một thiên thạch hình bầu dục. Người khoanh chân ngồi trên đó mặc trường bào màu đen, tóc dài phiêu diêu, toàn thân tản ra ánh sáng mông lung. Trên người có tiên khí nồng đậm không ngừng bùng nổ. Chính là Hứa Thanh, hắn đang trùng kích chuẩn tiên. Tinh hoàn tử lộ ra kỳ quang, khí thế như vậy, dao động như vậy, Tà Linh Tử vẻ mặt ngưng trọng, Viễn Sơn Tố có chút thất thần. Lý Mộng Thổ ở đó lập tức lưu ý bốn phía, hộ pháp cho Hứa Thanh, Thiên Quân, Tích Dịch, ai nấy đều tim đập nhanh, thầm kêu không ổn. Bọn hắn có dự cảm, sau khi Hứa Thanh thành công tấn thăng chuẩn tiên, chỉ cần hắn phất tay, hai huynh đệ bọn hắn sẽ không tự chủ được mà hóa thành tiên kiếm, hoan hô bay đi. Nghĩ đến một màn kia, hai huynh đệ này liền lo lắng, mà lúc này, Chu Chính Lập nheo mắt lại, trầm ngâm một phen, mắt lộ vẻ quả quyết, đứng dậy đi tới thiên thạch gần Hứa Thanh nhất, khoanh chân đả tọa, vẻ mặt nghiêm nghị, thấp giọng mở miệng, chư vị, còn không hộ pháp, đợi đến khi nào? Ngoài ra, bất kể trong các ngươi có tồn tại kẻ mang tâm tư khác hay không, Chu Mỗ đều phải nhắc nhở các ngươi một câu. Nói đến đây, Chu Chính Lập trong mắt lộ ra u quang. Đừng quên, nơi này, thiên ngoại thiên trước đây, tên gọi là gì, mà thiên ngoại thiên khác, vị trí thượng tầng phần lớn đều đã đầy. Những điều này, các ngươi đều hiểu, vậy thì mặc kệ các ngươi suy tính như thế nào. Mục tiêu của Chu Mỗ chính là phải chiếm lấy một vị trí bên cạnh thiên ngoại thiên chi chủ tương lai. Này, mặc dù khả năng không lớn, thậm chí cực kỳ nhỏ bé, nhưng so với thu hoạch khổng lồ, Chu Mỗ nguyện ý đánh cược. Cho nên, tất cả những kẻ có thể khiến cho canh bạc này của ta thất bại đều là kẻ thù của ta. Đây là lần đầu tiên Chu Chính Lập nói ra dã tâm của mình. Mặc dù mọi người cũng không biết lời nói dã tâm của hắn có phải là mục đích thực sự của hắn hay không, nhưng không thể không nói, cách nói này của hắn quả thực đã khiến cho rất nhiều người trong lòng khẽ động. Thiên Quân, Tích Dịch cũng không còn tim đập nhanh nữa, mà là sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra dị quang. Vị trí, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.